Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì tại trang web của www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Toán trinh sát pháo binh đài Quy 4 sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ở vùng biên giới đã trở về trung đoàn. Đợt chiến sĩ mới có cả thanh niên vùng mới được giải phóng và vùng căn cứ du kích được bổ sung cho trung đoàn pháo trong đợt chiến mới này. Dù đang trong chiến dịch ác liệt, nhưng anh em bộ đội vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng gần nhất. Những đoàn văn công tranh thủ ôn tập tiết mục trong những chiếc láng dựng rải rác dọc lèn đá. Những bài hành khúc hào hùng như hun đúc thêm tinh thần cho các chiến sĩ. Và bây giờ thì Kim Phượng và Xuân Khoa sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính. Những ngày đi đường, lần đầu Lữ được chứng kiến tài bắn súng của Moan. Anh nâng khẩu súng trường áp dụng một lối quỳ bắn như là một tay đi săn lành nghề bắn được một con nai. Cả đoàn văn công ăn không hết thịt phải sấy khô, sâu từng sâu treo sau ba lô. Các cô văn công nhìn Moan bằng con mắt thán phục. Mỗi lần đến chặn nghỉ, các cô đều bao vây chung quanh Moan và hỏi chuyện tiếu tích. Hiền cố giật nài, cuối cùng Mon đã phải biếu Hiền con dè của anh mang từ nhà đi. Trong số các cô, Hiền bao giờ cũng là một nhân vật được mọi người đi đường chú ý nhiều hơn cả. Một phần vì Hiền trẻ và xinh đẹp, một phần nữa con dè lúc nào cũng đậu trên vai cô giữa những túm lá tươi ngụy trang ba lô. Hiền dạy cho con chim học nói, thỉnh thoảng con dè cất tiếng nói y như tiếng người, chào khách, chào khách. Lữ lấy làm phật ý khi nghe Hiền khoe với các chị em. Mình sẽ dạy cho nó hát. Anh nghĩ thầm, một nữ diễn viên đơn ca thì không nên chơi con dẹt. Những ngày đi đường, Lữ chiếm được cảm tình của các đồng chí văn công lớn tuổi chứ không phải các đồng chí trẻ. Có hai người thích trao đổi trò chuyện với anh là đồng chí đoàn trưởng và chị đội trưởng đội múa. Đồng chí đoàn trưởng là một cán bộ quân đội lâu năm, biết tiếng Pháp và tiếng Nga. Trước kia, anh là một học sinh đã từng lang bạt, nhưng bây giờ lại sống quá cần cù và mực thước. Hai hàm răng của anh vàng khè, ám đầy khói thuốc lào. Dấp dáng, trí thức, không có vẻ bề ngoài một chút nào của người đoàn trưởng đã chinh phục được Lữ, bởi nó bộc lộ ra từ những điều hiểu biết tường tận về nghệ thuật ca múa, về những kinh nghiệm hành quân và trú quân trong rừng, về cách thức anh giáo dục cho các diễn viên thái độ và tinh thần phục vụ bộ đội. Người nữ diễn viên đội trưởng đội múa hay cầm lấy bàn tay của mình, y như đang nâng những ngón tay búp măng của cái bàn tay đẹp rất mảnh đặt trước ngực, miệng nói câu này: ôi, thật là sung sướng, chúng tôi được đến với những người anh hùng. Lữ không hề ngạc nhiên khi anh biết chị đã có hai con và anh thực sự kính trọng chị khi nghe chị kể những nỗi vất vả của người mẹ phải sống xa con và có khi hàng năm trời. Bao giờ ngồi với chị, anh cũng thấy trên khuôn mặt trái xoan của một thời như đang phảng phất một làn khói bếp. Ở nhà anh, vẫn còn giữ được bức ảnh tô màu chụp một cô văn công đang múa dán trên tờ bìa lịch. Về sau tấm lịch bốc hết, mẹ anh đem tấm bìa bằng cắt tông treo ở cửa sổ trong bếp cho đẹp, luôn thể để chắn gió. Hồi năm đó Lữ Hỷ còn nhỏ, một lần anh đã tinh nghịch cầm que cời lửa vẽ thêm cho cô văn công xinh đẹp một bộ râu bằng than. Nói chung là anh coi chị đội trưởng đội múa như là một người chị. Bởi vì cái điều anh nhớ nhất ở người diễn viên ấy là hai bàn tay của chị. Bất kỳ khi vò áo dưới suối hay lúc những ngón tay búp măng mềm mại trẻ ra lần lượt dắt những viên thịt nai nhỏ bỏ vào chiếc chảo mỡ đang bốc khói nghi ngút. Hai bàn tay bao giờ cũng khéo léo. Anh ngồi ngắm đôi bàn tay làm công việc nhẹ nhàng như đang múa, như một bút sen trắng đang mở cánh. Những lúc ấy, anh đã thầm công nhận chị là một người đàn bà lao động chân chính và cũng giản dị như tất cả mọi người. Lữ và Moan đưa đoàn văn công về đến trung đoàn an toàn. Đoàn đang nghỉ ngơi và chuẩn bị buổi biểu diễn đầu tiên thì tiểu đội trinh sát của Cận nhận được lệnh liên tiền duyên. Hướng nhiệm vụ lần này ở điểm cao 475 Tây Tà Cơn, một con mắt chủ yếu của trung đoàn pháo sông Cầu. Cả hai tổ điện đài và trinh sát gồm 7 người để ra nửa buổi sáng kiểm tra máy móc, vũ khí, so lại chìa khóa mật mã một lần nữa. Tất cả ba lô cùng đồ đạc nặng được gói kỹ vào một gói mang gửi cho đại đội. Thế rồi tiểu đội lại bắt đầu lên đường. Từ đầu chiến dịch, trung đoàn pháo sông Cầu đặt một hệ thống đài quan sát chung quanh tập đoàn cứ điểm Tà Cơn. Các đài cơ bản, đài tiền tiến và đài giao hội thường xuyên báo cáo kết quả quan sát về đại đội tham mưu. Đài A1 đặt trên điểm cao 475 có nhiệm vụ quan sát hướng Tây Nam Tà Cơn, một số điểm cao phía Tây, một số con đường tăng chạy từ trong vị trí ra. Đó là một cái đài đặt sát địch nhất, trên một điểm cao mấu chốt có tầm quan trọng cho cả hai bên. Điểm cao này trước kia địch chiếm giữ và ta mới giành lại được. Từ điểm cao 475 có thể nhìn bao quát cả một vùng mặt trận rất rộng. Đứng ở đây có thể trông thấy những đám mây nặng nề ngổn ngang chung quanh đường chân trời, nơi mà thường ngày các chiến sĩ bộ binh đứng dưới thung lũng bao giờ cũng thấy bị che khuất sau các cánh rừng. Một buổi sáng trời phía Tây tím ngắt, lẫn trong sương. Trong khi ấy, nửa bên phía Đông, những đám mây màu thép lạnh dần dần trắng ra, rồi biến thành màu nâu. Những đám mây đen và nâu, giống như những đám đất cháy xô đuổi nhau, tự tách nhau hoặc kết hợp lại thành các hình thù. Nền trời ngổn ngang những đám mây với đủ các loại hình thù. Những khẩu pháo chỉ thẳng nòng về phía trước, hình bánh xe và hình mông ngựa, những cụm mây nhỏ xếp nối tiếp nhau như những hàng mũ sắt. Các chiến sĩ đài quan sát một buổi sáng được nhìn thấy một cảnh mây bình minh dữ dội như thế. Mặt trời chưa ló ra khỏi màn sương, nhưng đã rọi ánh sáng xuống những đám mây do khói bụi bốc lên từ mặt đất. Trong suốt tháng 2, những trận bắn phá của các trung đoàn pháo binh của ta xuống Tà Cơn mỗi ngày một tăng. Các khu vực sở chỉ huy lữ đoàn, khu hậu cần, trận địa pháo và sân bay. Các mục tiêu lộ trong căn cứ và ngoại vi đều bị cày nát hoặc săn phẳng. Có ngày tính trung bình mỗi phút có một phát đạn. Có ngày cứ đều đặn 15 phút một đợt bắn phá hoại. Ngày nào đạn pháo cũng nổ như sét đánh. Một hãng thông tin nước ngoài đã tường thuật. Một lớp đất màu đỏ rất dày phủ lên các đống gạch dụng, các bông ke, các dãy hàng rào dây thép gai và lính thủy đánh bộ. Đại bác của đối phương đã bắn phá Tà Cơn, làm nham nhở một vùng đất đỏ trông như cảnh tượng trên mặt trăng. Lữ và tiểu đội của anh hiện đang làm nhiệm vụ trên đài A1. Ngay hôm đầu tiên, 7 chiến sĩ do Cận phụ trách vừa đặt chân lên 475. Công việc thay phiên đều được tiến hành bằng những cuộc bàn giao từng bộ phận. Giữa lúc đang bàn giao, công việc quan sát vẫn tiến hành đều đặn để kịp thời phục vụ cho các trận địa có thể sẵn sàng nổ súng. Khác với đài Q4, ở đây số giờ liên lạc coi như không nghỉ. Điện đài phải liên lạc với đại đội tham mưu ở nhà liên tục. Lần này, Lữ được giao nhiệm vụ thay Khôi làm hiệu thính viên chính. Người giúp việc cho anh là Moan. Hầu như hai người suốt ngày phải ngồi trong hầm để thay nhau thường trực các giờ liên lạc với ở nhà. Tuy bị cột chặt vào công việc và chiếc máy, nhưng Lữ cũng có thời giờ tìm hiểu tình hình chung quanh. Điểm đầu tiên Lữ nhận xét thấy 475 là nơi quần tụ những lính tứ chiến. Lữ đã gặp vài cậu ở đây. Những cậu ở đây lâu thì cũng không quen biết nhau hết. Các trung đoàn bộ binh và pháo binh, các đơn vị cao xạ, thông tin và đặc chủng đều có người ở đây, người của đơn vị nào làm nhiệm vụ của đơn vị ấy. Tuy là thuộc nhiều đơn vị khác nhau, nhưng trong các xã hội toàn là lính trẻ với nhau, toàn là con trai, trong mặt mũi, tướng mạo, ai nấy đều có vẻ lãnh đạm và quyết liệt, nhưng người ta dễ dàng bắt quen nhau, cũng dễ dàng làm thân với nhau. Một hôm, Lữ đặt máy vào hầm xong, anh bảo Moan đi tìm chỗ rải dây trời. Chung quanh hầm máy chẳng còn một gốc cây, bom địch đánh trơ trụi hết, chỉ còn đất và đá. Suốt cả dải đồi hình sóng lưng lạc đà thì chỉ còn trơ một màu đất nâu hoặc đỏ ối. Sợi dây trời dài 8 mét, không còn chỗ nào cao để quăng lên. Moan đành bó thêm một lượt đất đỏ ngụy trang rồi đem rải rác dòng dèo bên bờ các hố bơm. Moan đang đứng trước một cái hố bơm rất sâu hình bầu dục. Bên kia bờ hố bơm có một cái cửa hầm. Anh ngó vào. Bên trong không có người nhưng có dấu vết người ở. Một sự ăn ở khá đàng hoàng. Trên một tấm vải dù đèn pháo sáng trắng nõn, phòng lên đặt một cái bi đông sắt và một chén uống nước bằng giấy lính Mỹ thường dùng ở giả ngoại. Chiếc bi đông còn mới, nước sơn xám óng ánh, nhưng đã bị bắn thủng một lỗ toát ra trên miệng. Hôm sau, Lữ cùng Ngoan đi xem địa hình chung quanh, hai người lại đi qua cái hầm máy. Họ trông thấy bên trong có một cậu chiến sĩ ngồi một mình. Cậu ta mặc chiếc sơ mi blue song vải bạc của lính Mỹ. Những mảng màu ngụy trang đều đã đỏ quạch màu đất đồi. Tóc tai bồm sờm lâu ngày chưa cắt. Tóc cũng nửa đen nửa đỏ vì dính đất bột. Con người cậu ta đều lấm láp từ chân lên tóc, vẻ như vừa lăn lộn chiến đấu một trận lâu ngày với địch và vừa mới trở về. Cậu ta đang ngồi lau khẩu K-44 và uống nhấm nháp một thứ nước gì đen đen trong một chiếc cốc bằng giấy. Lữ xốc nòng khẩu tiểu liên ngược lên cho khỏi chạm đất, khom lưng xuống hỏi một câu bâng quơ. Cậu ung dung quá, có cả nước trà à? Cậu ta đáp chủng chẳng. Ở đây chỗ cái 475 này thứ gì mà chẳng có. Muốn bơm bi có bơm bi, muốn bơm tấn có bơm tấn, muốn tọa độ có tọa độ, muốn nước trà có nước trà. Mon hỏi. Anh ở đây có một mình thôi sao? Có một mình thôi. Lữ xưng tên họ rồi hỏi. Tên cậu là gì? Hoặc. Anh em thường gọi mình là Hoạt Thổ Công 475 đây. Nhiều bận đi qua, tôi chỉ thấy hầm không. Mình cứ trên trận địa cao xạ. Các cậu thuộc bên đoàn sông cầu mới lên thay thì phải. Cậu này nom có vẻ kỳ lạ. Lữ nói thầm với Mon khi trở về và anh muốn có dịp nào sang chơi tìm hiểu thêm về anh bạn láng giềng, tính hơi kỳ khôi ấy. Một hôm, Lữ đang ngồi làm việc thì trông thấy một nhóm chiến sĩ cao xạ đi qua. Họ vác súng và đeo xẻn cuốc, tay xách những hòm đạn rất nặng. Nhóm chiến sĩ cao xạ 12-7 vừa đi vừa tranh luận một vấn đề gì rất to tiếng. Một cậu bỗng kêu lên. Đoàn viên mà như thế à? Lữ cũng là đoàn viên khi nghe câu ấy giận ngoảnh ra. Anh trông thấy cái cậu hàng xóm mặc sơ mi blouson, vai vác cái chân súng đang trảo bước qua trước hầm. Chính là cậu ta vừa thốt lên câu ấy. Sau lần đó khá lâu, Lữ không gặp Hoàng. Không thấy cậu ta trở về cái hầm của mình nữa. Cái hầm bên cạnh bỏ không như nhà vắng chủ. Giữa giờ liên lạc đêm hôm đó, Lữ đang ngồi làm việc, thì một loạt bơm bất ngờ chớp đánh nhoàng sau hầm máy. Làn sóng liên lạc yếu hẳn đi. Lữ gỡ cái ống tổ hợp ra khỏi tay kêu lên. Dây trời đứt rồi! Mon liền đứng dậy, lao chút ra cửa. Nhưng Mon mới rời hầm được vài phút, thì cái ống cao su với chân lữ lại cất tiếng nói, nghe rất rõ. Chẳng lẽ Mon đã làm nhanh được đến thế? Lữ chẳng hiểu tại sao, nhưng vẫn mừng quýnh, liền chộp lấy cái ống tổ hợp tiếp tục làm việc. Ngay sau đấy, đã thấy anh bạn hàng xóm xuất hiện, đứng trước cửa hầm máy, hai bàn tay đặt trên hai thanh gỗ chống, khom mình cúi xuống hỏi vọng vào. Mấy liên lạc được chưa hả cậu? Cậu Hoạt đó hả? Lữ mừng rỡ hỏi. Có phải ban nãy cậu vừa nối hộ chúng mình sợi dây trời ngoài kia phải không? Hoạt bước vào đưa tay phủi lớp đất bám trên quần áo. Mình với ở trận địa về cửa hầm thì gặp ngay nó đánh. Sau một loạt mình chạy ra xem thì thấy dây của các cậu đứt. Vậy liên lạc được chưa? Rồi, cậu ngồi đây, chốc nữa chúng mình nói chuyện. Thôi mình về để các cậu làm việc. Lữ bắt đầu có cảm tình với Hoạt. Con người hơi kỳ lạ. Từ bữa đó, về sau hai người làm quen với nhau và chẳng bao lâu Hoạt trở thành người bạn thân của Lữ. Thường thường mỗi lần từ trận địa cao xạ về cái hầm riêng của mình, Hoạt hay ghé vào hầm xem cách Lữ và Mon làm việc. Có khi Hoạt ngồi nắng lại rất lâu, chờ hết phiên trực của Lữ. Anh giúp Mon chữa lại cái hầm, ngụy trang lại cửa hầm. Một bận, anh dắt về cho Lữ một khối pin nhãn hiệu Mỹ còn bọc dưới bóng. Dưới con mắt của Lữ thì Hoạt là một người có tri thức. Hoạt có nhiều sự hiểu biết và tính cách gần như trái ngược hẳn với nhau. Có thể nào ngờ, chính anh trước khi đi bộ đội đã từng công tác ở một ngành khoa học. Hoạt tỏ ra hiểu biết rất nhiều về khoa học tự nhiên. Anh đọc được tiếng Nga, nhưng đồng thời không có một cuốn tiểu thuyết, một tập thơ nào Lữ nhắc tới mà Hoạt lại không biết và đã từng đọc. Những lúc rỗi rãi, Hoạt nói chuyện với Lữ về những phát minh mới nhất của ngành khoa học vũ trụ, về cách cấu tạo vỏ quả đất và sự hình thành các địa tầng, về đặc điểm các thứ đất cát. Lữ có cảm tưởng, nếu ở một chỗ nào tương đối yên tĩnh, Hoạt có thể nói mọi thứ chuyện đất đai, tầng này tầng nọ, suốt ngày không bao giờ hết chuyện. Hoạt hỏi Lữ đã từng đọc những gì, những nhà văn nào. Lữ xem Hoạt như một con người có bộ óc chứa đầy hiểu biết sách vở lẫn với hiểu biết thực tế. Một con người dám vẻ bề ngoài và cách ăn nói rất phớt đời, ngang tàn. Vậy mà một hôm, Hoạt hỏi Lữ. Các cậu bên này sinh hoạt đoàn thế nào? Lữ phàn nàn. Chúng mình bị xé ra từng nhóm nhỏ sinh hoạt thật khó. Vậy khi chỉ có một mình thì sao? Hoặc là chiến sĩ của một sư đoàn bộ binh giữa cuộc tổng tấn công vào các đô thị, tiểu đoàn Hoạt đang làm nhiệm vụ giữ chốt trên một quả đồi phía tây bắc Tà Cơn thì nhận được lệnh cấp tốc điều đi tam diện cho một chiến trường khác ở vùng đô thị. Tiểu đoàn rút khỏi chốt hành quân ra đi rất vội vã, chỉ kịp mang theo súng đạn và quân trang nhẹ. Trung đội của Hoạt bố trí trên 40 năm cũng được gọi về. Hôm đó, Hoạt xách chiếc thùng bột trứng tụt xuống đến chân đồi, kiếm được thùng nước cho anh em đánh răng. Khi quay trở lên thì anh em trung đội đã đi khỏi, hầm trống không, khẩu súng và túi đạn của anh dắt mẫu giấy viết mấy chữ, để lại địa điểm hẹn tập kết của tiểu đoàn khi rút ra khỏi Tiền Duyên. Anh cắp súng chạy một mạch tới đó, nhưng cũng không sao đuổi kịp đơn vị tiểu đoàn hành quân dội đến mức không kịp tổ chức trạm thu dung nữa. Lòng buồn vô hạn, Hoạt trở về chỗ chốt đồi phía tây, nơi một tiểu đoàn khác vừa đến thay phiên tiểu đoàn anh. Anh ở với họ 2 ngày và chỉ ăn nhờ 2 nắm cơm. Trong 2 ngày đó, một trung đội Mỹ liều chết nhảy ra ngoài hàng rào để lấy hàng do C-130 thả xuống bãi dù. Anh cùng với anh em đơn vị bạn đánh một trận, xong khoác súng tìm về hậu cứ đại đội. Đồng chí được giao nhiệm vụ ở lại trong kho ba lô của đại đội đang ngồi buồn thiêu. Hoạt đến gặp và đề nghị được lấy ba lô ra. Anh định đi đâu bây giờ? Anh chiến sĩ coi kho cũng đang bực vì không được cùng đơn vị đi chiến đấu, hỏi Hoạt. Hoạt nói đùa. Tớ về nhà. Anh chiến sĩ trao ba lô đồ đạc cho Hoàng và cũng không hiểu anh sẽ đi đâu. Thế là mình thành một anh chàng lạc ngũ rồi. Hoặc khoác súng và ba lô lên vai, sực nghĩ tới một đội ngũ đông đúc của cái tập thể đơn vị mà anh từng chung sống, từng cùng nhau chiến đấu sinh hoạt. Chắc bây giờ tất cả đang trên đường hành quân. Cảm giác tự thấy lẻ loi càng thấm thía khi anh nghĩ tới cương vị của mình, cương vị một phó bí thư chi đoàn mà anh đang giữ. Trong đại đội, hoặc chỉ là một cán bộ, tiểu đội phó, nhưng anh có nhiều uy tín. Các đồng chí đoàn viên cũng như các đồng chí trong đại đội đều tín nhiệm anh. Nhưng từ nay trở đi, hoặc phải sống xa anh em, xa cuộc chiến đấu của đơn vị, làm sao anh vẫn giữ được sự tín nhiệm ấy? Nếu không phải trước con mắt mọi người, thì cũng trước danh dự một cán bộ chỉ huy và một cán bộ đoàn, dù là cương vị cũng chỉ rất nhỏ bé. Hoặc nghĩ kỹ, cuối cùng anh quyết định sẽ tự động tìm tới ở một nơi khó khăn và ác liệt nhất. Anh lại leo lên đồi 4-7 năm, anh tới một trung đội 12 ly 7 và xin sát nhập cùng với họ. Trung đội 12 ly 7 vào hồi đó gần như mất sức chiến đấu, có khi hàng tuần lễ không hề nổ súng. Quân đội tập trung đánh đồi 4-7 năm rất ác liệt, đến nỗi chúng chỉ cần phát hiện thấy một mũi súng bắn lên là lập tức bô tới. Miếng đất ở dưới liền bị xới lên. Chúng sẽ tập trung đánh và chỗ đó suốt cả ngày. Hoặc đến ban đầu, không được thu nhận vào trung đội. Một vài anh em còn khuyên Hoặc nên tìm một đơn vị khác thì hơn. Anh cố đề nghị, cuối cùng anh được nhận vào một khẩu đội làm xạ thủ phụ. Trung đội 12 ly 7 đã từ lâu rút xuống một chỗ an toàn để rút kinh nghiệm. Hoặc giữ một vài cuộc sinh hoạt, có khi của cả trung đội, có khi của chi đoàn. Có cuộc họp rút kinh nghiệm, nhưng những trận đánh trước, có cuộc họp bằng qua loa tư tưởng. Chẳng lẽ cứ ngồi họp và bàn bạc mãi? Chính Hoặc là người đầu tiên nêu ý kiến, phải đưa súng ra trận địa để tiếp tục đánh địch. Hoặc đã phát biểu ý kiến ấy trong một cuộc họp chi đoàn thanh niên của trung đội. Điều anh phát biểu giống như một cái kiếp nổ, làm nổ tung ra một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt. Cuộc họp dẫn đến kết quả thắng lợi. Ngay hôm sau, cả trung đội rút ra khỏi khu vực đang ở và tiếp tục làm công sự đánh máy bay. Qua một thời gian khá lâu, các khẩu đội 12 ly 7 nổ súng rất nhiều trận, nhưng máy bay địch vẫn chưa rơi. Chỉ có các loại trinh sát không còn dám bay thấp như trước kia nữa. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong đợt đánh này, trung đội 12 ly 7 bắn rơi một chiếc phản lực. Việc đó có thể xem như là một sự kiện đáng ghi vào lịch sử chiến đấu của trung đội 12 ly 7. Đến lúc đã gần tối, Hoặc mới từ trên trận địa về, anh mời Lữ và mấy đồng chí trinh sát sông cầu ở gần sang hầm của anh để ăn mừng chiến thắng. Các cậu có biết uống thứ nước trà này không? Uống nó vào thì phải thức đấy. Hoặc cầm chiếc bi đông lắc lắc. Anh ngồi xếp bằng trên tấm giấy dù, rõ ràng Hoặc đang giữa lúc phấn khởi và cao hứng. Nước gì mà đen đen nâu nâu, chẳng ra nước trà, chẳng ra nước cơm cháy vậy? Một đồng chí tò mò hỏi. Cà phê đó. Hoặc nghiêng bi đông tiếp tục rót ra từng chiếc cốc bằng giấy. Chúng mình nên nhớ rằng dưới chân đồi này, chỉ cách đây dài 3 tháng còn là một cánh rừng cà phê. Hôm nay các cậu bắn rơi chiếc máy bay kiểu gì vậy? Lữ hỏi. Cậu làm gì mà giống như một ông nhà báo mặt trận đang cần đưa tin vậy? Hoặc nói tiếp với Lữ. Chúng mình ở đây, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, cũng hãy thưởng thức cái thú được uống cà phê trên 47 năm. Cậu nghe đài hẳn biết, có một tên chỉ huy Mỹ vừa tuyên bố với các nhà báo một câu dí dỏm rằng 47 năm không còn là 47 năm nữa, phải đặt lại là 473, bởi vì không quân và pháo binh chúng đã bạc dưới chân chúng mình 2 thước chiều cao, lao toét hết sức. Một đồng chí ngồi quốc trong góc hầm kêu lên, anh nhấp một ngụm cà phê và nhăn mặt. Cà phê không đường à? Một đồng chí khác tham gia ý kiến. Chúng nó sao ngu vậy? Chúng nó xới đất lên, chứ có xúc đem đổ lên máy bay mang đi được đâu. Đất đồi này có mất đi hạt nào? Hoặc nói tiếp. Các cậu à, mình đã từng ở trên mỏm đồi này từ khi còn xanh những cây là cây. Và khi ban đầu leo lên, còn phải đưa mũi lê về phía trước dẹp cỏ lau và những bụi gai cứ tốt lúc. Các cậu có biết hồi ở nhà mình làm nghề gì không? Thổ nhưỡng, tức là công việc phân định các thứ đất cát. Lôi thôi rắc rối hết sức. Ví dụ như ngồi ở đây, chả cần khai quật, mình chỉ nhìn qua lòng một cái hố bơm ngoài kia cũng có thể xác định đất đồi 47 năm thuộc bộ nào hệ nào. Không nói lôi thôi, các cậu hẳn cứ biết đất chỗ ta đang đứng đây thuộc hệ đất trẻ. Hẳn cứ biết vậy, bởi vì nếu đi sâu vào như thế nào là đất trẻ của ngành thổ nhưỡng thì phải coi đó là đối tượng nghiên cứu của cả một bộ môn khoa học. Việc gì cũng thế, chẳng bao giờ đơn giản được đâu. Đó là cái nghề đã dạy cho mình. Ví dụ hôm nay các cậu xông cầu đánh một cái điện chừng 10 chữ báo cáo lên trên hội chúng mình. Hôm nay 12 ly 7 trên 475 bắn rơi một chiếc máy bay. Bước điện chỉ giản dạng có vậy, nhưng các cậu có biết trung đội 12 ly 7 vừa qua đã phải làm bao nhiêu việc không? Nhưng để làm tất cả những việc thuộc về kỹ thuật bắn máy bay ấy, chi đoàn thanh niên chúng mình phải cạo nhau những trận nên thân không? Mình không nói lý luận chính trị đâu, nhưng việc trên trời cao hay việc dưới lòng đất sâu đều là việc của chúng ta, những người có ý thức về công việc làm của mình. Thế mà vừa qua trong trung đội cao xạ chúng mình có một cậu là đoàn viên hẳn hoi đã nói rằng so trong toàn mặt trận thì một chiến sĩ chỉ là một hạt bụi. Sao lại thấy được chúng mình đã đấu tranh với nhau chuyện ấy đấy? Mình là một đoàn viên ghép nhưng lại được các cậu ấy cử làm bí thư. Giữa khi thằng địch đang muốn giết mình, chuyện gì có thể tha thứ cho nhau được? Chứ chuyện ấy thì không thể tha thứ được. Chẳng phải chúng nó đang muốn biến từng người chúng ta ngồi ở đây thành hạt bụi đó sao? Mỗi người trong chúng ta thật là một hạt bụi ghê gớm. Chiều nay, cái chiếc con ma từ hướng đông bổ nhào xuống y như một chiếc diều bị võng dây. Cả năm khẩu 12 ly 7 cùng chồm dậy nổ một lúc. Vậy sau phân tích đường đạn, chúng mình kết luận chiếc con ma rơi chút đầu xuống vì loạt đạn của một khẩu bố trí mé bên trái. Các cậu có biết ai bắn khẩu này không? Chính là cậu đoàn viên đã phát biểu mình chỉ là một hạt bụi. Các cậu xông cầu à? Các cậu không biết rằng chi đoàn thanh niên chúng mình đã quyết nghị phải bảo vệ bằng được con mắt của trận địa, tức là bảo vệ các cậu đấy. Nhân dịp này các cậu cũng nên tỏ tinh thần đoàn kết, có cái gì vật chất cũng nên đưa sang động viên anh em bên chúng mình. Không có gì thì cứ gửi sang một lá thư cũng rất tốt. Cà phê không có đường đâu. Nào, các cậu hãy nâng cốc để ăn mừng chiến thắng của anh em 12 ly 7 và của chi đoàn bên chúng mình. Xin mời tất cả hãy nâng cốc. Các đài phát thanh phương Tây thường xuyên đưa tin tức về các trận oanh tạc, có cả đồi bao quanh Tà Cơn, nhất là những cuộc oanh tạc đồi 475. Máy bay ném bom và pháo từ các căn cứ dội lửa xuống 475 suốt ngày đêm. Con đường của B-52 đã được dạch sẵn từ trên độ cao 10 cây số, bắt đầu từ mép đường chính đi chết theo hướng đông bắc, kéo dài khoảng 2 cây số, khiến cả ba mỏm đều nằm gọn dưới một đường lưỡi cày của lửa. Những ngày máy bay B-52 ném nhiều đợt, các đài quan sát chung quanh nhìn sang con mắt A-1, chỉ thấy một khối lửa phồng to trên chóp núi, cát bụi và những đám mây bên trên đều đỏ rực. Xen giữa các đợt B-52, từng tấp máy bay phản lực chia nhau liên tiếp đánh các mục tiêu máy bay trinh sát đã chụp ảnh. Ban đêm, những mục tiêu mà chúng đã đánh ban ngày trở thành điểm tọa độ của AJ-6 và B-57. Sau nhiều ngày đêm như thế, mặt đất 475 bị nhào trộn như sóng biển. Chất đất pha đá non từ dưới sâu bị đào lên, tơi dụng thành lớp bột đóng thành cục, hoặc như bột được sấy khô, dày hàng thước lúc nào cũng nóng hầm hập. Những lúc ánh mặt trời vừa hửng lên, lập tức các sườn đồi sáng lấp lánh bởi vô số mảnh kim loại. Dãy đồi 475 có tất cả 3 mỏm, chạy từ phía bắc xuống sát đường chính, đài quan sát pháo binh sông cầu, có khi đặt ở mỏm B, có khi ở mỏm C. Lữ đã dời hầm máy 2 lần, một lần bị bơm đánh sạc, một lần theo lệnh trên phải dời cấp tốc. Vừa dời xong một tiếng sau thì địch đánh trúng chỗ cũ. Hầm máy bây giờ là một cái hầm chữ L rất chắc và đã được thử thách. Hai viên đạn pháo nổ gần như cùng một lúc, một quả trên nóc hầm, một quả trước cửa, cách nhau vài mét. Máy móc và người có bị chấn động nhưng không việc gì. Sức ép khiến Lữ bị điếc mất mấy hôm. Mấy hôm sau lại bị mấy trận B-52 liên tiếp nữa. Một bên tai rỉ ra những giọt nước vàng sánh như là mật ong, tai cứ nghển ngãng dần. Anh vẫn làm việc, vẫn nhận lệnh qua máy, không sai một chữ. Nhưng cái thế giới âm thanh bên ngoài gần như đã bị lệch đi. Ngồi nói chuyện với ai, cái cổ hay ngoẹo về một bên, cái mặt đần đần, con mắt hay đặt vào miệng người ta, và cái miệng thì lúc nào cũng tươi, cứ hé hé cười cười. Anh mới sinh ra cái tính hay đọc thật to những bài thơ của mình, điều mà hồi trước anh rất ghét. Địch đánh một loạt B-52 xong, trong mấy giây tất cả im phăng phắc đến tức thở. Anh em chung quanh thế nào cũng nghe tiếng Lữ đọc thơ sang sảng. Anh đã ghi được rất tỉ mỉ và vội vã trong nhiều trang sổ tay cái cảm giác những lúc vừa chấm dứt một loạt bom B-52. Anh cầm xẻng nhảy tọt lên khỏi hầm ngay khi loạt bom cuối cùng vừa nổ. Lần nào cũng vậy, Moni kiểm tra dây trời, Lữ ngụy trang và chữa hầm. Làn sóng chấn động của tiếng nổ xô đẩy không khí. Nhìn ra chung quanh có những dởn sáng lan rộng dần y như nước dâng. Khói bao bọc bốn bề, đất bụi và khói đen đặt trùm lên tất cả mọi vật trong một cơn lốc cuồn cuộn ghê gớm và man rợ. Và đứng giữa khung cảnh ấy, Lữ không thể im lặng hoàn toàn, anh không thể nín lặng được bởi vì không lúc nào bằng lúc ấy. Mặt đất cần phải có tiếng nói, cần có tiếng người cất lên. Điều đó như một phản ứng của ý thức và của nhu cầu bản năng của anh và của tất cả mọi người, thấy cần nói lên tiếng nói mãnh liệt của sự sống, cần nói lên lời tuyên ngôn của những người chiến sĩ, không có một thứ bom đạn nào của Mỹ có thể khuất phục được họ. Và như thế, những bài thơ đã ra đời. Tất cả chiến sĩ của các đơn vị trên ba mỏm đồi 475 đều thuộc một bài thơ nói về tiếng nổ của những quả bom B-52. Thực sự, nó không thể kêu to hơn tiếng người được. Một hôm mới tảng sáng, từ trên đài quan sát, Cận đã truyền bằng điện thoại xuống một bản ký hiệu gọi hắn. Cận có vẻ vội vã. Nhận xong chưa Lữ? Xong rồi, thế mà cứ tưởng cậu điếc. Đánh ngay đi, đánh ngay nha. Chưa bao giờ người ta thấy con người ấy phải lên tiếng dục người khác khẩn khoản đến thế. Anh yên trí. Lữ mỉm cười và động viên Cận. Anh bật công tắc kiểm tra nguồn điện, bỗng lắc đầu, mồ hôi toát ra dọc sống lưng. Điện bắt tốt, máy tốt, nhưng các làn sóng liên lạc với trung đoàn ở nhà đang bị địch làm nhiễu. Tất cả các làn sóng đều ôm sờm lên như đang chợ phiên. Làm thế nào bây giờ? Lữ xoay sở bằng tất cả khả năng chuyên môn của mình. Môn ngồi bên cạnh thấy mồ hôi chảy trên trán Lữ. Cuối cùng, anh đã đưa được tiếng nói của anh lọt qua cái hàng rào dày đặc những tiếng động. Về sau, Lữ mới được biết tờ mờ sáng hôm ấy, địch lợi dụng sương mù, phái một đại đội đánh ra ngoài. Một mặt chúng phá làn sóng điện của ta rất dữ. Khi tổ cảnh giới bộ binh phát hiện, thấy địch, thì cũng vừa lúc pháo binh đã lên tiếng. Đôi cánh thần chết trùm lên đội hình bọn lính Mỹ đang bắt đầu triển khai. Sau trận đánh tập kích pháo ấy, Lữ được khen thưởng và trên nhận định thắng lợi chủ yếu là thắng lợi của thông tin liên lạc. Đặc điểm công việc của một chiến sĩ thông tin vô tuyến là thế. Ngày mới về thông tin, đôi khi Lữ thoáng bực bội. Ai đời ngồi giữa chiến trường hẳn hoi mà suốt ngày đêm chỉ được thấy bốn bức vách hầm bưng bít và mặt đất dưới chân lúc nào cũng rung chuyển. Nhưng bây giờ thì quen rồi, Lữ đã tìm thấy nguồn vui và vị trí của anh trong công việc. Cái thế giới âm thanh trên không trung cũng chia thành hai trận tuyến. Bao giờ Lữ cũng được sống trên cái trận tuyến âm thanh của mình, bao giờ cũng có mặt ở đó. Cả lúc dãy đồi và căn hầm yên tĩnh nhất, lúc ngồi trước máy, đôi tai Lữ trở nên thính nhạy hết sức. Ở đây khác với đài Q4, không trung bao giờ cũng ồn ào, tiếng nói của ta và địch xuyên nhau như cái mạng nhện. Lữ đã quen thuộc từng cái đài của ta, tiếng nói rề rà chậm chạp ở một góc nào đó. Thường là vào khoảng 9 giờ sáng, vào tần số thấp nhất, thường đọc một hàng chữ số đơn điệu như một yên tâm sống cuộc đời riêng biệt. Có một cái đài rất khỏe, át hết tiếng nói các đài của địch và của ta, có giọng thủ thỉ hiền lành, cánh đồng nhiều hoa thơm, cánh đồng nhiều hoa thơm. Đặc biệt có một anh chiến sĩ điện thanh không biết của đơn vị nào, tính nóng như lửa, luôn luôn phạm quy định làm việc. Mỗi lần Lữ mở máy là y như thấy cái ông Trương Phi bên mình đang đỏ mặt quát nhau với một thằng lính truyền tin bên phía địch, một thằng lính ngụy nào đó. Cút về đi, chuyển sang làn sóng khác. Đừng hòng cái thằng Việt Cộng. Mày cũng biết nói tiếng Việt Nam nữa hả? Tao là người Việt Nam của thế giới tự do. Im đi, mày là thằng bám gót Mỹ, nói cho xấu tiếng nói ra. Nội quy làm việc không cho phép, nhưng một vài đồng chí điện thanh mới vào nghề tính nóng nảy đã gây ra những vụ xô xát với địch trong không trung. Có một lần khiến Lữ phải tức cười, một cái đài địch chung làn sóng và trùng giờ làm việc với đài A1, đài thằng địch yếu hơn, Lữ nghe chúng nó trao đổi với nhau. Thôi đi, để cho Việt Cộng chúng nó làm trước. Ừ, không ác nổi chúng nó đâu. Thế là bên kia tự nguyện tắt đài để cho Lữ làm việc trước. Đó là những kẻ yếu và biết điều. Nhưng thường thường chúng nó tỏ ra không biết điều một chút nào cả, mặc dầu chúng biết đang đứng trước một tiếng nói đầy sức mạnh. Lữ lên 4-7 năm đã gần nửa tháng. Ngay trên mảnh đất nóng bỏng này cũng có những đêm trăng sáng. Một lần địch vừa ném bom xong thì trời tối. Ngọn lửa cháy bùng lên rồi tắt. Chỉ còn vài đốm lửa nhỏ chập chờn cháy leo lét trên những súc gỗ. Không biết từ lúc nào, trăng đầu tháng đã dải trên cả ba ngọn đồi. Lữ sung sướng thấy một vệt trăng mỏng như một nét lông mày ngơ ngác hiện ra trên dòm trời khói lửa. Anh chợt nhớ cái đêm sáng trăng suông rất khó ngủ ngoài khu rừng hậu cứ. Một buổi tối sáng trăng và thanh thản, vào tuần trăng ấy, ký ức Lữ như một con ngựa thả lỏng cương, lững thững quay trở lại một khung cảnh cũ trong đời chiến sĩ của mình. Một đêm, trên chặng nào đó dọc đường hành quân năm ngoái, Lữ được trông thấy một cảnh rất bình thường. Một mảnh trăng thượng tầng hình lưỡi liềm tuy chưa đủ sáng, nhưng đã in một vệt vàng mỏng manh lên một nền mây hình vân gỗ. Vệt mây vừa đủ ửng lên chưa sáng, và trong cái khung cảnh nền trời sáng trăng đó, một cây giống như cây thông hình tháp đứng nghiêng nghiêng, về hướng ngọn cây đổ ngã sang. Một chiếc cành vươn dài ra ngoài, ngọn cây và chiếc cành chưa vươn tới được, để in hình vào mảnh trăng, nhưng chỉ còn khoảng cách chút đỉnh. Lữ cùng đơn vị đang đi, những nòng súng và mũ sắt nhấp nhô. Lữ vừa đi vừa ngắm đến mê say cái khung cảnh trước mặt như chưa bao giờ được nhìn thấy. Và anh lấy làm tiếc, anh đi mỗi bước, thì cái cành cây và mảnh trăng càng xa nhau dần. Anh vẫn bước rắn rỏi và quả cảm, không hề tiếc nuối, bởi anh nghĩ những cái đẹp trong cuộc đời chỉ hội tụ với nhau trong khoảnh khắc, và người ta chỉ cần nhìn thấy nó trong một khoảnh khắc ấy là đủ. Từ hôm cùng Ngoan đi đón đoàn dân công về trung đoàn, thỉnh thoảng Lữ vẫn thầm nhớ tới Hiền. Ngay từ hồi anh cùng Cận và Quê gặp cô ở đường Giao Liên, anh đã nhận ra đó là một cô gái mà anh đã thầm yêu từ năm anh mới 16 tuổi. Anh và cô cũng chưa bao giờ học cùng một trường. Cô học dưới anh hai lớp, ở một trường khác. Hai người gặp nhau trong một lần cắm trại hè sau kỳ thi học sinh giỏi toàn khu vực. Trại hè tổ chức trong rừng phi lao ven bãi cát. Rặng núi đất kề gần đó, đứng ngay bên mép biển, những hàng lều bằng chăn dựng dưới chân núi để lấy chỗ cho học sinh ẩn máy bay. Không khí thật là huyên náo. Không phải tiếng huyên náo trầm hùng của khu rừng tập kết quân, đó là thứ tiếng reo ồn ào lanh lảnh của học trò. Lữ vẫn còn nhớ tiếng búa xảm thuyền vang đều đều trên bãi cát, và những đứa học trò bé con lần đầu tiên trông thấy biển. Chúng kéo lũ lượt đi nhẫn nhơ trong rừng phi lao một cách vui vẻ, trong khi những đứa lớn tuổi học lớp trên đã khoác tay nhau nói những chuyện đứng đắn về tương lai và cuộc đời. Suốt hai ngày, Lữ tham gia các buổi diễn đàn trại hè và đi cậy sò. Trên mép nước chỗ sườn núi đất xô ra biển có một bãi đá. Mỗi hòn to bằng nửa gian nhà, màu da lương, sò bám đầy chung quanh. Sáng ngày thứ ba có cuộc thi văn nghệ, Hiền hát bài, đường cày đảm đang. Hôm ấy cô mặc chiếc áo phin trắng bẻ cổ quá rộng y như áo mượn của chị ở nhà. Khi cô hát, những đường gân xanh hiện rõ bên thái dương, dài sợi tóc mồ hôi ướt lắm tắm. Có một vẻ gì đó hơi khó nhọc, phải dùng đến gân sức. Anh chợt nhận ra, trong tiếng hát của cô nữ sinh 15, cái tuổi ấy, đáng lý phải hát một bài vui vẻ nhí nhảnh thì mới phải. Vì thế mà anh thấy thương cô, hết sức thương hại cái tiếng hát hay nhưng vất vả làm sao. Cô hát mà cũng chưa biết làm duyên, làm dáng một chút đỉnh nào cả. Lữ cắm cổ chạy ra đường cái, chỗ mấy cái quán tranh. Một đám học trò con trai lẫn con gái đang vây quanh một lão đàn ông to béo, đứng bên chiếc xe đạp. Mỗi bên xe buộc hai phích kem lớn. Lữ chen ngang vào giữa đám học trò, mặt đỏ bừng vì phải chen chúc. Anh chịu mắng mỏ đến là khiếp mới mang ra được một túm gần một chục chiếc kem. Khi anh chạy về đến nơi để đưa cho Hiền những que kem chuối màu vàng vàng, những giọt nước đường mang hương chuối lạnh buốt đã chảy xuống kẻ 10 ngón tay. Hiền ngồi trên một phiến đá rất to, chi chít vỏ sò bám xung quanh. Cô ăn nghiến ngấu những que kim buốt lạnh đến tận chân răng, tinh nghịch giơ tay vứt chiếc que xuống biển, lên đầu những đợt sóng, chốc chốc lại quay về phía chàng thiếu niên có cặp mắt đen đang bó gối ngồi im lặng bên cạnh. Cậu không ăn kem mà sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Không biết anh đã nhìn cô bé thế nào, nhưng ở đôi mắt ngây thơ vừa quay sang anh, anh biết cô là một đứa con gái tốt bụng và thật thà. Sở dĩ tiếng hát ban nãy khiến anh chịu khó lắng nghe chính vì đã cất lên từ tâm hồn ấy. Anh trở nên ngượng nghịu, không dám nhìn cô nữa. Anh cầm con dao nhỏ cậy lên từ mặt phiến đá dưới chân cô một con sào huyết và giơ cho cô xem hai bàn chân anh đã nứt nẻ hết cả. Trong lúc ấy, trên dải cát khô sát chân bờ phi lao, một đám đông học sinh bám chung quanh một chiếc thuyền vừa mới đóng, sắp hạ thủy. Hình chiếc thuyền thon thon, in bật trên cát, màu gỗ mới còn đã tươi của đồ nghề. Lưng thuyền đã được xông khói, con thuyền nằm điềm tĩnh hướng về biển cả. Những người dân chài cởi trần đi lại hai bên. Đám học trò đều đặt bàn tay lên lưng thuyền, chân choải rộng, đang reo hò phấn khởi. Lữ cùng cô bạn gái nhỏ, hai người chỉ là hai đứa trẻ thi nhau chạy về phía đó. Cái phút đầu tiên chiếc thuyền lao xuống biển, sóng bạc đầu bị xẻ tung tóe, như có một cái gì linh thiêng, cả Lữ và Hiền và tất cả những đứa học trò, quần áo ướt sũng, tất cả đứng lặng nghiêng bên mép nước ngắm biển, lô nhô sóng bạc đầu và con thuyền mới của mình đang bồng bềnh. Lữ đã gặp người nữ diễn viên hát trong đoàn văn công mặt trận với những kỷ niệm của một mối tình đầu sớm nảy nở và thầm lặng trong thời học sinh của anh. Làm sao cô biết anh đã từng để ý đến cô? Làm sao cô biết khi cô lớn từ một cô bé nữ sinh gầy gò thành một người chiến sĩ? Trong khoảng thời gian đó, Lữ vẫn giữ hình ảnh cô, cái hình ảnh cô mặc chiếc áo cánh phin quá rộng và những đường gân xanh bên thái dương khi cô đứng hát. Anh tự hỏi sao mà cô chống lớn vậy? Có gì khác nhau giữa hai người con gái ấy? Những câu hỏi đó có lẽ chính cô cũng chưa bao giờ tự đặt ra để hỏi mình. Anh vẫn yêu Hiền, anh vẫn yêu cô với tất cả sự hiểu biết và từng trải của anh hiện nay trong khói lửa. Anh đã yêu cô bắt đầu từ một tiếng hát đảm đang, cho đến bây giờ, tất cả tình yêu thầm kín và niềm mong mỏi anh đặt vào cô vẫn là cái tiếng hát cô đang đem đến cho mọi người. Dường như anh luôn luôn lắng nghe tiếng hát ấy. So với xưa, cô còn đi học tất nhiên là hay hơn, nghệ thuật và điêu luyện hơn. Nhưng cô có đem vào đó sự uốn éo giả dối hay không? Cô có còn là nữ sinh xưa nữa không? Tiếng hát của cô đem đến cho từng người chiến sĩ đang đánh giặc sự rung động và sức mạnh thực sự hay không? Từ ngày đoàn văn công về trung đoàn pháo sông Cầu, anh chị em diễn viên đã chia nhau đi xuống trận địa để biểu diễn cho các pháo thủ xem. Riêng đối với chiến sĩ trinh sát và điện đài trên điểm cao 475, ban chính trị trung đoàn báo cho biết không thể cho Văn Công lên được. Mặc dầu các đồng chí Văn Công đề nghị và đã chuẩn bị một tổ xung kích sẵn sàng lên đài A1 và một số nơi khác ở sát địch, các đồng chí ban chính trị và tham mưu quy định một số giờ liên lạc của máy vô tuyến điện. Vào những giờ đó, các đồng chí Văn Công sẽ biểu diễn trong máy. Các diễn viên đơn ca và tốp ca sẽ lần lượt thay nhau biểu diễn nhiều buổi cho anh em tất cả các đơn vị hiện đang ở trên đồi 475. Mỗi buổi chỉ có một số nhỏ để tránh tình trạng tập trung đông người. Một buổi trưa, mấy cậu trinh sát, công binh và một số anh em bên cao xạ 12-7 đi rải rác kéo tới hầm máy. Các khán giả ngồi tựa bên vách hầm đang hút thuốc và tán chuyện vặt bằng cách chỏ miệng vào tay nhau mà hét. Hầu hết bọn họ đều bị điếc. Ở đây, con nhà lính đã quen cách sinh hoạt ấy. Ra chiến hào hay gặp nhau ở chỗ trực lấy nước, người ta trao đổi chuyện trò bằng cách quát tháo ầm ĩ. Những anh chưa quen nhau thì nhìn nhau bằng cái mặt đần đần hoặc chỉ thấy cười. Đó là cách chào hỏi làm quen. Mỗi khi hội ý, hội báo cũng thế. Anh này quát vào tay anh kia. Nghe được thì gật gật cái đầu, tỏ vẻ tự phụ, ta đã nghe được. Nếu chưa nghe thủng thì cái miệng lại cười cười tỏ vẻ ngượng nghịu, cái đầu lắc lắc, cái tai lại vểnh lên áp sát tận miệng người nói. Nếu là câu chuyện giữa ba bốn anh điếc cùng một lúc thì thật đến là vất vả. Ông nói gà bà nói vịt một hồi. Khi thủng ra được câu chuyện thì anh này chỉ thẳng mặt anh kia, hễ hả cười phá lên rung cả hầm. Còn vài phút nữa mới tới giờ biểu diễn, Lữ và Moan vẫn đang bận việc. Các khán giả đang nói chuyện cười hả hả. Một cậu chiến sĩ công binh từ khi vào ngồi bệt ngay ở bên cửa hầm tỉ mỉ và chăm chú khoét một cái ống sáo trúc. Hai người lính cao xạ đang gục vào nhau tranh thủ đánh một giấc ngon lành. Khi Lữ chuẩn bị sang làn sóng liên lạc với Văn Công, anh trông thấy cậu chiến sĩ đang ngồi khoét ống sáo bên cửa hầm, ngước lên đưa mắt nhìn anh, gật gật đầu mỉm cười ý muốn hỏi. Sắp đến giờ biểu diễn chưa? Lữ cũng gật đầu đáp. Sắp rồi. Anh đưa mắt nhìn mọi người đang có mặt, thấy người nào cũng có một vẻ đẹp gân guốc lạ thường. Những khuôn mặt đều gầy gò, hai hố mắt trũng sâu, tóc tai đỏ quạch màu đất. Có khuôn mặt mới 18, 19, râu đã mọc đen bên mép. Khuôn mặt nào cũng dày cộm vì đất bột bám. Vì thuốc đạn ám, những cặp mi mắt trên rất dày, mi dưới đỏ, trong mắt lờ đờ đùng đục hoặc có vằn đỏ. Thuốc đạn, đất trộn với mồ hôi lâu ngày đã biến thành một màu xám xám, xỉn xỉn bám trên chân tóc, trên lông mày, trên hai hốc mũi và trên những bộ quân phục sờn rách dày và cứng như da thuộc. Giữa những tiếng cười nói hả hê và tiếng ngáy như sấm của hai chiến sĩ đang ôm nhau ngủ, Lữ chợt nghe đồng chí đoàn trưởng Văn Công cái giọng thuốc lào khàn khàn cất lên trong máy. Chào các đồng chí. Ai vậy? Các đồng chí A1 phải không? A1 đây. Lữ đáp. Chúng tôi đã tập trung đầy đủ. Chào các đồng chí. Lữ lắp cái ống nghe bằng cao su vào một bộ phận phóng thanh, rồi đem đặt giữa hầm. Tiếng nói như dòng nước ùa ra khắp gian hầm máy. Những cặp tai vểnh lên, ngé nghiêng, hướng về chỗ có tiếng nói. Lữ đánh thức hai đồng chí đang ngủ dậy. Gian hầm máy vừa rung lên sau một loạt đạn, giữa làn sóng không khí vẫn còn bị chấn động. Tiếng nói trong trẻo và hơi uốn éo của người con gái Văn Công từ trong không trung vang lên. Thân mến, chào các đồng chí A1. Ôi, thật là sung sướng. Chúng tôi được đem lời ca tiếng hát đến các đồng chí, những người anh hùng. Bằng từng ấy, khuôn mặt lính đều cười cười, vẻ chờ đợi và mong mỏi. Những cặp mắt anh này nhìn sang anh kia, ai nấy đều tỏ ý hoài nghi về lỗ tai của mình, như muốn hỏi. Quả thật các đồng chí Văn Công vẫn còn im lặng hay đã bắt đầu rồi? Có anh nhìn ngang nhìn dọc khắp mọi người,